Gặp anh, tôi mất đi cả thế giới. Chương 7, bức thư thứ 7. Cóc truyện audio.com. Ở nhà 3 tuần, tao mới dám đến trường. Tao biết, có vài thứ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Khi tao tới trường, trở lại chỗ ngồi, chúng ta đều không nói gì cả. Tao không nhìn mày, cũng không dám nhìn mày. Qua nửa tiết, mày đưa cho tao một tờ giấy. Nói mày luôn luôn chờ tao nói câu nói kia. Tao im lặng xé tan tờ giấy thành mảnh nhỏ rồi ném trên mặt đất. Mày nhìn thấy, chỉ chốc lát sau lại cho tao một tờ giấy khác. Mày nói mấy chuyện tình yêu sét đánh này. Kỳ thật hai người đều hiểu rõ mà. Mày nói tao không nhận ra tình cảm mày dành cho tao. Là bởi vì tao không dám nhìn thẳng vào mắt mày. Cho nên không nhìn thấu. Tao vò tờ giấy rồi cầm chặt trong tay. Cúi thấp đầu, mày kéo tay tao nói. Tiểu Lạc, mày đừng trốn tao nữa được không? Tao run rẩy hỏi mày. Ba mày thì sao? Chuyện ngày đó bác ấy đều nhìn thấy cả mày nhếch miệng cười nói. Chúng ta thật sự muốn ở bên nhau, thì chẳng ai ngăn được cả. Tao chỉ nói, bác ấy sẽ không đồng ý đâu. Xế chiều hôm đó, tao bị ba mày gọi vào phòng hiệu trưởng. Trước khi đi, mày kéo tao nói tao đừng sợ. Tao cười an ủi mày. Nói có mày ở đây rồi. Sao tao lại sợ chứ? Thì thật sao tao có thể không sợ được? Trong lòng tao rất rõ ràng. Cho dù tao đi hay không, thì chúng ta cũng nhất định phải chia lìa. Hệt như trong mấy bộ ngôn tình, bác ấy để tao đi. Nhưng không phải vì gia thế, mà là vì luân lý làm người. Bác ấy nói, nếu tao và mày ở bên nhau, thì sẽ hủy hoại cuộc đời mày mất. Từ đầu tới đuôi, tao đều chỉ nghe bác ấy nói. Chứ chẳng nói được một lời. Cuối cùng, bác ấy nói đã viết thư đề cử cho tao. Để tao có thể chuyển đến ngôi trường tốt nhất. Tao nói không cần, tao định trở về trường cũ ở quê. Cứ như vậy, tao gạt mày để làm thủ tục chuyển trường. Cha mẹ đều không rõ vì sao tao lại muốn về quê. Phản đối tao, chỉ có anh tao biết. Lão ấy không kể cho cha mẹ chuyện của tao, mà còn giúp tao khuyên họ. Đêm trước khi đi, tao nói với mày rằng có lẽ cả hai chúng ta đều suy nghĩ quá nhiều rồi. Giữa chúng ta chỉ là tính bạn thôi. Mày cười hỏi rằng có phải tao định bội tình bạc nghĩa? Cưỡng hôn mày rồi không chịu trách nhiệm với mày hay không? Tao nói với vóc dáng mày thì sao tao cưỡng hôn mày được chứ? Đây là mày dụ dỗ tao phạm tội. Mày trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, mày nói ngoài ái tình. Thì chẳng có thứ tình cảm nào có thể làm người ta điên cuồng đến thế. Tao tùy ý mà ừ một tiếng. Thầm nghĩ, có lẽ cả hai chúng ta đều quá điên loạn rồi. Ngày tao đi, người thân và anh trai giúp tao dọn đồ. Tao thì cùng mày đấu một trận bóng rổ. Trận bóng gần kết thúc. Anh trai tới tìm tao. Tao ra vẻ thoải mái mà nói cho mày biết anh tao tìm tao có việc. Rồi để mặc mày đứng giữa sân. Đi theo mẹ trở về nhà, còn chưa tới nhà, tao đã nhận được điện thoại của mày. Ở đầu dây bên kia mày giận dữ hỏi tao tại sao lại bỏ đi. Tao không trả lời mày. Cách chương.